Cho nên hôm nay tôi và cố vấn Bùi đến đây cũng là muốn hỏi thăm cô một chút. Nếu chúng tôi có thể đào được sếp Trương Hiền thì không biết cô có đồng ý nhảy việc để tới đảm nhận chức vụ thư ký trưởng của ông ấy một lần nữa không? Lúc Trương Hiền chưa rời ngành thì thanh danh luôn rất tốt, có tiếng săn sóc cấp dưới và quan tâm đồng nghiệp. Dù chỉ làm thư ký cho ông ta 3 năm nhưng đối với Kiều Vi mà nói thì là khoảng thời gian rất đáng trân trọng. Ông chủ đột nhiên thay thư ký khó tránh khỏi kén cá chọn canh, mà thư ký bỗng dưng đổi ông chủ thì cũng chưa chắc thỏa lòng tọa ý. Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Khấu Khấu hồi lâu, cuối cùng than khẽ một tiếng rồi lắc đầu. Muốn đào sếp Trương không dễ thế đâu, tôi khuyên hai người nên bỏ cuộc sớm rồi tìm ứng viên khác đi. Xem ra đã lung lay, Bùi Thứ không phải người dễ dàng bỏ cuộc bèn hỏi. Không thử thì đâu biết được, chúng tôi chưa ra tay mà sao thư ký Kiều lại chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại vậy? Kiều Vi mỉm cười. Nếu ông ấy muốn quay về thì cần gì hai người phải nhọc công đi tìm. Năm đó sau khi rời khỏi tập đoàn Quảng Thịnh, ông ấy vào chùa quy y xuất gia luôn rồi. Chẳng lẽ hai người định vào chùa đào ông ấy chắc? Vào chùa xuất gia sao? Bước đi này. Lâm Khấu Khấu híp mắt bất giác hỏi. Chùa nào thế? Kiều Vi không nhớ rõ lắm, cô mãi mới nói. Là một ngôi chùa rất nổi tiếng trong nước, từng thu nhận rất nhiều sinh viên hàng đầu và doanh nhân về hưu. Bùi Thứ đột nhiên hỏi. Chùa Thanh Tuyền à? Kiều Vi khẽ ả lên một tiếng. À đúng rồi, chính là nó, sao anh lại biết? Đâu chỉ biết, phải nói là nghe quá quen là đằng khác. Vụ này trúng tủ của họ rồi, đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Khuyên mấy con lừa chọc hoàn tục chẳng phải là sở trường của ai đó à? Mắt anh sáng lập lòe, nhìn Lâm Khấu Khấu tính nói gì đó, nhưng vừa quay sang đã phát hiện vẻ mặt cô trông không ổn lắm. Đáng lẽ khi biết tin Trương Hiền ở chùa Thanh Tuyền thì một người đóng đô trong chùa Thanh Tuyền cả năm vì thỏa thuận không cạnh tranh như cô phải sướng rơn mới đúng. Nhưng lúc này đây, khuôn mặt trắng tuyết chỉ có 3 phần vui vẻ, còn lại 7 phần là ủ rũ. Vui buồn lẫn lộn, nẫu hết cả ruột. Về vấn đề Lâm Khấu Khấu đã đi đâu trong một năm, lần đầu gặp cô tại Kỳ Lộ, Bùi Thứ đã từng thăm dò và có phán đoán riêng của mình. Lâm Khấu Khấu hẳn cũng biết rõ. Mặc dù không nói toạc ra, nhưng anh nghĩ rằng hai người đều ngầm hiểu rõ. Cho nên sau khi gặp Kiều Vi, Bùi Thứ cười nói. Cả này đúng là Donnie đóng giày cho chúng ta. Nếu Kỳ Lộ không chốt đơn được, thì khắp Thải Thành không công ty nào chốt được. Lâm Khấu Khấu, tôi không ngại bàn bạc lại tỷ lệ ăn chia với cô. Phép vua thua lệ làng. Chùa Thanh Tuyền là địa bàn của cô. Tôi chấp nhận chia 5 năm với cô. Nhưng anh nói xong quay sang mới phát hiện cô đang lơ đễnh như lạc vào cõi tiên. Thật ra từ lúc nghe ngóng được tin tức của Trương Hiền từ chỗ Kiều Vi là anh đã cảm thấy Lâm Khấu Khấu là lạ rồi. Bỗng dưng nhớ lại chuyện đó, cuối cùng anh cũng thốt ra thắc mắc không tiện hỏi trước mặt Kiều Vi. Rốt cuộc cô làm sao thế à? Lúc này, tâm trạng của Lâm Khấu Khấu cũng giống hệt như vẻ mặt cô, khó mà hình dung nổi. Đột nhiên, nhớ đến rất nhiều câu thơ. Phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. Gió thổi hưu hắt, nước sông dịch lạnh, tráng sĩ ra đi, sẽ không trở về. Chẳng có câu nào tốt lành cả. Cô nhìn chằm chằm Bùi Thứ tầm 3 giây, cuối cùng như hạ quyết tâm mà quả quyết nói. Tôi không lấy tiền nữa, tôi muốn rút khỏi ca này. Rút khỏi á? Bùi Thứ nghi ngờ tai mình có vấn đề. Cô nói gì cơ? Lâm Khấu Khấu nói rất nhanh. Anh khỏi cần đưa tôi 30% đã bán lúc trước. Tuy đơn này tôi không tham gia, nhưng nếu anh sợ khó ăn nói với Đồng Thiên Hải thì có thể tiếp tục công bố là tôi có tham gia, nhưng tôi sẽ không lấy một đồng nào của anh. Có những chuyện lúc trước chúng ta nói cứ xem như chưa từng xảy ra đi. Cô thế mà không phải nói giỡn. Bùi Thứ không thể hiểu nổi. Vì sao? Vì sao á? Lâm Khấu Khấu suýt chửi thề thành tiếng. Cảnh tượng lúc cô rời khỏi chùa Thanh Tuyền cách đây không lâu chợt hiện rõ một một trước mắt. Ngay sau khi bị đuổi việc, cô đã tham gia lớp thiền tu của chùa Thanh Tuyền để học Phật nhằm giảm bớt tâm trạng buồn bực của mình. Nhưng không ngờ sau khi tham gia lớp thiền tu mới phát hiện trong lớp toàn là sinh viên tài năng, nếu không cũng là quản lý cấp cao bất đắc chí hoặc là một vài ông chủ đã đạt được tự chủ tài chính muốn truy cầu sự bình yên trong tâm hồn. Điều này có ý nghĩa gì với một headhunter chứ? Khác nào cá mập ra khơi, chuột sa dĩnh gạo, làm sao mà kiềm chế được? Cô ngoan ngoãn ở lớp thiền tu một tháng, sau khi quen thân với mọi người thì bệnh nghề nghiệp bắt đầu phát tác. Nay thì bàn chuyện nhân sinh học với học viên này, mai lại thảo luận tương lai với học viên khác. Thậm chí, cô còn tình nguyện giúp đỡ một số học viên và quản lý cấp cao từng nghỉ việc vì công việc không thuận lợi, được tái tuyển dụng. Bởi vậy mà trở thành nhân vật nổi tiếng trong lớp thiền tu, được bầu làm lớp trưởng, được các học viên khác tôn là người dẫn dắt linh hồn. Trên núi trong lành, nhịp sống cũng chậm rãi. Ngoài lớp thiền tu có đông đảo ứng viên, trong chùa Thanh Tuyền đâu đâu cũng có người tài. Lâm Khấu Khấu quả thật đã nắm cả mỏ vàng trong tay. Dần dà cô không muốn xuống núi nữa, thậm chí còn cân nhắc đến chuyện mở công ty Headhunter ngay trước cổng chùa Thanh Tuyền, muốn lên kế hoạch hợp tác với ban quản lý chùa để khai thác và đưa nhân tài ra xã hội. Khi ý tưởng này lóe lên, ngay chính cô cũng cảm thấy mình đúng là thiên tài không ai bì kịp. Trước cô không có ai, mà sau cô cũng không nốt. Thế là cô thức trắng đêm để viết kế hoạch. Sáng sớm hôm sau vội lên núi ngay, tính thương lượng với ban quản lý chùa. Không ngờ cô chưa kịp bước vào cổng, đã thấy sư quét rác trước giờ luôn tốt tính, bỗng dưng khua chổi giận dữ đuổi cô ra ngoài. Khi ấy, Lâm Khấu Khấu sợ ngây người. Sao thầy lại đuổi con? Sư quét rác nghiến răng. Cô không biết mình đã làm gì à? Lâm Khấu Khấu không biết thật. Vì thế, sư quét rác bấm đốt ngón tay kể tội cô. Từ lúc cô tới lớp, lớp thiền tu càng lúc càng ít người. Các thầy trong chùa thi nhau hoàn tục thì cũng thôi đi. Chúng tôi là người xuất gia coi trọng từ bi nên không so đo chuyện đó. Nhưng hôm qua, cô lại dám giới thiệu hòa tượng chùa ta sang đạo quán kế bên làm đạo sĩ. Lâm Khấu Khấu thừa nhận mình đã làm những chuyện này. Nhưng lúc ấy cô nổi máu bướng, không kìm được mà cãi. Chẳng phải mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng à? Và thế là cùng ngày hôm đó, đồ đạc của cô cũng như bảng kế hoạch đều bị sư quét rác vứt ra ngoài cổng chùa. Đâu phải Lâm Khấu Khấu kết thúc thỏa thuận không cạnh tranh nên mới quay lại Hải Thành chứ. Cô rõ ràng là vì bị chùa Thanh Tuyền đuổi cổ, chẳng biết đi đâu nên đành phải quay lại Hải Thành thôi. Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ. Giờ mỗi khi Lâm Khấu Khấu nhớ tới chuyện này còn thấy mất mặt thì làm sao giải thích cặn kẽ cho Bùi Thứ được. Cô nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng dở thói lý sự cùn. Không muốn làm là không muốn làm, con người tôi làm ca theo hứng, không có lý do gì cả. Bùi Thứ không sao hiểu nổi, rõ ràng trước đó đã bàn bạc xong xuôi, sao tự dưng lại dở quẻ. Trực giác nói cho anh biết là có ẩn tình gì đó. Nhưng anh chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy có người đi tới. Nhìn thấy bọn họ, người này hoảng hốt, sau lại bật cười như thể rất vui vì tình cờ gặp bản thân. Ôi chào, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Hải Thành nhỏ thật, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Sao thế? Gần đây nhận ca nào của Lưu Phác à? Lâm Khấu Khấu vừa nghe giọng người này là bất giác nhíu mày. Cô ngẩng lên nhìn, quả nhiên là lão già ai ai cũng ghét. Lê Quốc Vĩnh, headhunter của Nhuệ Phương. Đã một mớ tuổi, tầm hơn 40, tóc bạc quá nửa, thoạt nhìn có vẻ là một người hiền lành thật thà, dường như lúc nào cũng cười. Nhưng cặp mắt luôn chuyên híp lại, chứng tỏ ông ta là một con cáo già thành tinh. Ánh mắt lóe lên vẻ xảo trá như thể lúc nào cũng trực chờ, dụ một con gà xui xẻo tử nhạy vào nồi. Tin đồn về người này nhan nhản trong ngành, nhưng thứ khiến Lâm Khấu Khấu thấy ấn tượng nhất là thành tích nổi bật nhất của ông ta. Trong vòng một năm, bị 12 ứng viên kiện ra tòa, trung bình tháng nào cũng bị kiện. Mấy năm nay, ông ta cầm trịch Nhuệ Phương nên hầu như không còn tự cày đơn nữa, chủ yếu lo liệu việc quản lý. Nhưng khác với những công ty khác trong top 4, luôn tuyển dụng headhunter rất cẩn thận, cũng như kiểm soát chặt chẽ ngưỡng đầu vào. Vì Nhuệ Phương nhận vài khoản vốn đầu tư đến từ các tổ chức tài chính nên bị thỏa thuận cá cược kìm kẹp suốt nhiều năm, luôn điên cuồng mở rộng quy mô, khiến nguồn nhân lực vàng thao lẫn lộn, có đủ loại headhunter cả tốt lẫn xấu, trình độ chênh lệch rõ rệt, không hề có đạo đức nghề nghiệp. Tuy Lâm Khấu Khấu tự thấy mình chẳng phải người có đạo đức nghề nghiệp, nhưng so với mấy scandal của Nhuệ Phương như lừa gạt ứng viên hay nhận chiết khấu từ khách hàng thì phải nói là cô còn cao thượng chán. Trước này cô chưa từng ưa Nhuệ Phương và luôn né xa Lê Quốc Vĩnh. Lúc nhận ra ông ta, Lâm Khấu Khấu tự động bật chế độ cảnh giác, mỉm cười nói. Suýt nữa thì quên, Lưu Phác này là địa bàn của Nhuệ Phương, dù sao công ty ông cũng ở gần đây. Cô và Lê đến đây uống cà phê hay để đến bàn chuyện công việc vậy? Lê Quốc Vĩnh cười ha ha. Có chút chuyện. Vừa nói, ông ta vừa đảo mắt qua lại giữa Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, chợt lắc đầu. Không ngờ cô và Lâm quay về lại đến Kỳ Lộ thật. Nếu không có đơn Khương Thượng Bạch lần trước, thì chẳng ai trong số chúng tôi đoán ra đâu. Bùi Thứ không thân với đám headhunter của top 4 lắm, nên chỉ im lặng nhìn. Lâm Khấu Khấu lại càng không muốn phí lời thêm về ông ta. Tôi lựa chọn thế nào không cần ông nhọc lòng, thay vì nghe ngóng tin tức của tôi, chi bằng tự hỏi xem Nhuệ Phương có thể vượt qua thỏa thuận cá cược hay không thì thực tế hơn đấy. Nếu người khác nghe thấy câu này e là sẽ trở mặt, nhưng có vẻ Lê Quốc Vĩnh không hề bận lòng. Ông ta vẫn cười tủm tỉm, thậm chí còn thở dài. Tôi chỉ thấy hơi bất ngờ và đáng tiếc thôi mà, dù sao ai cũng nghĩ cổ vấn Lâm nếu về thì sẽ dẫn theo Hạ Sấm mở công ty riêng. Không ngờ mấy hôm trước tôi còn thấy cậu ta ra mặt thay cô trong nhóm chat đấy. Trong nhóm chat sao? Nhóm chat mà bọn họ đều tham gia, chỉ có mỗi nhóm chat chính thức của đại hội Headhunter. Ông ta nhắc tới Hạ Sấm, khiến Lâm Khấu Khấu bất giác thấy khó chịu. Khuôn mặt chàng trai trẻ trong đêm xuân hôm trước bỗng hiện ra trước mắt cô. Cô giấu nhẹ mọi cảm xúc dân trào, thờ ơ đáp lại một câu. Thế à? Chẳng biết Lê Quốc Vĩnh nói thế là có mục đích gì, sau đó ông ta nói thêm vài câu, rồi bảo mình có hẹn với người khác, đã đến giờ nên chào đi trước. Lâm Khấu Khấu lại đứng yên tại chỗ, trầm mặc rất lâu. Nghĩ ngợi cả buổi, cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại ra, mở nhóm chat, lướt xem lịch sử trò chuyện ngày hôm qua. Bùi Thứ quan sát cô, lặng lặng nhích tới cạnh cô, liếc vào điện thoại. Bọn cô còn có nhóm chung cửa à? Lâm Khấu Khấu nhấp ngón tay thuôn dài vào màn hình, không ngẩng lên. Nếu anh muốn vào thì tôi thêm anh vào. Bùi Thứ vừa nghe đã khinh khỉnh. Chỉ có dê bò mới kết bầy, xưa nay mãnh thú đều độc hành. Lỗ Tấn từng nói thế. Lâm Khấu Khấu chẳng thèm đếm xỉa tới anh nữa vì trên màn hình đã xuất hiện thứ cô muốn tìm. Hôm qua sau khi Tiết Lâm nói câu kia thì Bạch Lam hết đường cãi. Mọi người gió chiều nào che chiều ấy lục tục nhắn tin đẩy lên hòng khiến chuyện này lắng xuống. Đến khi chủ đề đã loãng thì Hạ Sấm bỗng dưng nhảy ra gửi một tin. Chị ấy chỉ mất nửa năm đã đạt thành tích 130 triệu năm ngoái. Còn 6 tháng cuối năm thì chị ấy làm gì phải hỏi vị giám đốc Headhunter mới của hàng hướng. Nếu cố vấn Tiết không muốn bị so sánh với chị ấy thì có thể yêu cầu tạp chí sửa lại bài viết. Cô tưởng trong ngành chưa có ai từng xuất hiện trên mấy loại tạp chí như giới Hunter à? Hơn nữa có phải đơn nào chị ấy cũng nhận đâu. Câu này sặc mùi thuốc súng và mỉa mai, quả thật không thể rõ ràng hơn. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Tiết Lâm còn chưa kịp ra mặt thì Cố Hướng Đông tham gia trong nhóm chat đã thẹn quá hóa giận mà nhảy bổ ra trước. Chẳng phải giám đốc Headhunter mới của hàng hướng mà Hạ Sấm vừa nhắc là hắn sao? Cố Hướng Đông gửi tin nhắn chất vấn. Chẳng lẽ ý cậu là hàng hướng chúng ta ngáng chân không để cô ta kiếm cơm à? Hạ Sấm chỉ lạnh lùng đáp trả một câu. Là người hay quỷ thì tự biết đi, đừng nhảy ra để ăn chửi nữa. Trước kia, Lâm Khấu Khấu đã biết họ có mâu thuẫn với nhau, thậm chí còn từng nghe họ cãi vã ở nhà hàng. Nhưng khi đó vẫn còn ngấm ngầm, giờ lại chẳng e dè gì mà gây gổ trong nhóm chat chính thức của đại hội Headhunter, chẳng thèm nể mặt nhau. Chuyện này có nghĩa là gì, chẳng nói cũng rõ. Cô bỗng thấy lòng rối như tơ vò, chậm rãi tắt điện thoại đi, chợt nói với Bùi Thứ. Chắc xe chưa tới đâu nhỉ, tôi vào tiệm gần đây mua chút đồ nhé. Bùi Thứ liếc nhìn cô một cái, không gặng hỏi, chỉ ừ một tiếng rồi đứng cạnh cửa quán cà phê chờ cô. Cửa hàng tiện lợi gần nhất nằm kế trung tâm thương mại. Lâm Khấu Khấu vào mãi vẫn chưa ra, anh đang định gọi điện hỏi. Không ngờ vừa cầm máy lên, đã trông thấy một bóng dáng cao gầy bước xuống từ chiếc xe đậu trước mặt, đang đi về phía này. Lúc Bùi Thứ trông thấy người nọ, thì đối phương cũng thấy anh. Hai người đã từng chạm mặt nên tất nhiên là biết nhau. Vì thế bước chân người nọ bỗng khựng lại. Hôm nay, Hạ Sấm mặc nguyên cây đồ trắng, thoạt trông có vẻ gầy hơn trước, rõ ràng đang xuân mà lại khiến người ta thấy lạnh lẽo như nắng đông, dù soi rọi cũng chẳng ấm áp mấy. Khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Thứ, đôi mắt đen láy càng băng giá thêm. Cậu ta không nói gì. Bùi Thứ sực nhớ Lê Quốc Vĩnh vừa đi vào cùng với những lời ông ta nói, còn người bỗng co lại. Cậu tới gặp Lê Quốc Vĩnh à? Hạ Sấm cũng không thắc mắc sao anh lại đoán được, chỉ lạnh lùng nói. Liên quan gì tới anh? Nói xong, cậu ta thu mắt về, bước về phía cửa quán cà phê. Bùi Thứ nhíu mày hỏi cậu ta. Lâm Khấu Khấu có biết chuyện cậu gặp Lê Quốc Vĩnh không? Bước chân Hạ Sấm dừng bước lần nữa. Rõ ràng gã này đã chạm vào vết thương chưa kết vảy trong tim cậu, khiến máu tươi tuôn đầm đìa tức thời. Thế nên, nỗi căm hận ẩn sâu trong thâm tâm cậu ta bỗng chốc dâng trào từng đợt một, chẳng thể đè xuống nổi. Hạ Sấm bỗng nảy sinh tâm lý trả thù. Cậu ta ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn Bùi Thứ, chợt cười nhạt một tiếng, thậm chí khóe mắt đuôi mày còn mang vẻ ngông nghênh của đám choai choai. Thế tôi có biết chuyện chị ấy vào Kỳ Lộ làm chung với anh không? Câu này thoạt nghe có vẻ mềm mỏng nhưng bên trong lại giấu đầy kim. Bùi Thứ nhìn cậu ta chằm chằm không tiếp lời. Hạ Sấm cũng không muốn nói gì thêm. Cậu ta và Bùi Thứ vốn chỉ như người xa lạ, bèn rời mắt đi, lập tức đẩy cửa bước vào. Lúc Lâm Khấu Khấu quay lại không thấy gì cả, chỉ có mỗi Bùi Thứ đứng ngoài cửa sổ quầy quán cà phê, đút một tay vào túi quần, tay kia đang cầm điện thoại cúi đầu xem. Ánh nắng ban trưa rọi xuống người anh, nét mặt anh trông có vẻ khó đoán. Cô vừa tới, anh đã ngửi thấy mùi ngai ngái còn vương thoang thoảng. Cảm giác khó chịu lại dấy lên trong lòng Bùi Thứ, anh cười khẩy một tiếng hỏi. Hút xong rồi à? Một lần nữa, Lâm Khấu Khấu lại cảm thấy anh nhạy bén quá đáng, đến mức khiến người ta ghét. Cô lạnh lùng nói, anh chẳng phải bố tôi, cũng chẳng phải mẹ tôi, càm giam lắm thế làm gì? Bùi Thứ nhổ bụng, đúng là mình không quản được thật, dù gì cũng chỉ là đồng nghiệp của người ta thôi. Anh ngó kỹ cô một lát, không nói gì nữa. Lúc xe tới, hai người cùng nhau về công ty, Lâm Khấu Khấu vào văn phòng mình giải quyết công việc. Nhưng cô không ngờ hơn 3 giờ chiều, Bùi Thứ đột nhiên lại gõ cửa văn phòng cô nói. Tôi đã đặt vé máy bay lúc 5 giờ tới tỉnh Bắc, cô sửa soạn một chút rồi chúng ta xuất phát. Lâm Khấu Khấu không kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi. Tỉnh Bắc á? Tối với anh á? Bùi Thứ giải thích ngắn gọn. Chùa Thanh Tuyền. Bấy giờ Lâm Khấu Khấu mới vỡ lẽ, chùa Thanh Tuyền ở tỉnh Bắc, anh ta muốn mình đi vào chùa đào người chung sao? Nhưng mà... Cô nhíu mày nhìn Bùi Thứ. Có phải anh nhầm không? Lúc trước tôi đã nói với anh là tôi muốn rút khỏi đơn này rồi còn gì? Tôi không nhầm. Người nhầm là cô đấy. Đơn này do tôi làm chủ. Tôi quyết định. Tôi không chấp nhận chuyện cô đòi rút. Lâm Khấu Khấu, làm người phải giữ chữ tín, hoặc không nhận lời hợp tác ngay từ đầu, hoặc là cho tôi một lý do thuyết phục. Lâm Khấu Khấu chợt thấy bực bội khôn tả. Đúng là khi ca đã bắt đầu mà tự dưng nói với người ta là muốn rút thì không hay ho gì, nhưng cô không muốn đi thật mà. Bùi Thứ, thế thì tôi cũng nói cho anh biết là đơn này anh đưa tôi theo chưa chắc êm xuôi bằng anh tự đi một mình đâu. Hơn nữa đã muộn thế này rồi, đường bay Hải Thành đi tỉnh Bắc luôn chật ních người, giờ anh mới bao lịch trình với tôi thì tôi cũng không mua nổi vé. Vừa nói, Lâm Khấu Khấu vừa mở ứng dụng đặt vé máy bay ra, quả nhiên hiển thị đã hết vé. Cô xoay điện thoại sang luôn. Không tin thì anh tự xem đi. Bùi Thứ nhàn nhạt nói. Nếu đây là cái cớ của cô, thì tôi đành phải nói cho cô hay là khỏi cần cô nhọc lòng, tôi đã mua vé máy bay rồi. Lâm Khấu Khấu ngớ ra, sau đó nhận ra có gì đó không ổn. Mua vé cần có thông tin cá nhân của tôi, sao anh lại có? Trong hồ sơ nhân viên của cô gì mà chẳng có. Vừa nói, anh vừa xoay người về lại văn phòng của mình. Lâm Khấu Khấu thấy ngứa ngáy hết người. Cô không thể tin Bùi Thứ có thể làm ra chuyện như vậy. Anh dùng thông tin cá nhân của tôi để mua vé máy bay đã được tôi cho phép chưa hả? Nói nghiêm trọng một chút là anh đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy. Bùi Thứ thở ơ lôi chiếc vali nhỏ màu bạc ở tủ âm tường ra nói. Làm gì đến mức lôi luật pháp vào? Mà dù vài hôm nữa cô có kiện tôi ra tòa thì hôm nay cũng phải đi với tôi trước. Anh đùa gì thế hả? Cô mất sạch kiên nhẫn, cho rằng Bùi Thứ đang nói giỡn. Qua đó đâu phải một hai ngày là xong việc ngay được. Tôi chưa chuẩn bị gì, ngay cả chút hành lý cũng chẳng có, mà giờ anh lại bảo tôi ra sân bay á. Bùi Thứ tỉnh bơ như không, như đã đoán trước tất cả phản ứng của cô, chỉ nhoẻn miệng cười với cô. Không sao, qua đó cô mua sau cũng được. Nếu cô bảo cô không mang tiền cũng không sao, tôi sẽ trả giúp cô. Mẹ nói chứ, anh ta lại yêu quái gì chuyển thế vậy trời. Đã ra đến sân bay qua cửa an ninh, ngồi trong phòng chờ hạng nhất rồi mà Lâm Khấu Khấu vẫn thấy như đang nằm mơ, không hề có cảm giác chân thật. Bùi Thứ ngồi đối diện cô, vừa cầm hai chai nước về. Lâm Khấu Khấu nhìn anh chằm chằm. Anh làm thế này chẳng khác gì bắt cóc cả, anh có biết không hả? Có muốn tôi báo cảnh sát hộ cô không? Thế thì không cần. Anh đưa chai nước sang, cô nhận ngay, vặn ra uống một hớp, suy nghĩ giây lát đột nhiên hỏi. Có vấn Bùi? Lúc trước anh bảo nếu tôi không mang tiền thì anh sẽ trả giúp tôi là thật hay đùa vậy? Chuyện này thì Bùi Thứ không nói giỡn. Đồng Thiên Hải rất sốt ruột về chức vụ mà lịch trình tôi sắp xếp lại khá vội vàng, nên đây xem như là trách nhiệm của tôi. Qua đó tôi sẽ lo hết mọi khoản chi. Lâm Khấu Khấu nở nụ cười. Vậy anh có biết tiêu chuẩn sống của tôi ra sao không? Bùi Thứ nhướng mày nhìn cô. Ra sao? Lâm Khấu Khấu cười khẩy, bấm đốt ngón tay tính cho anh nghe. Nước tôi uống bét nhất cũng phải loại Evian, nơi tôi ở bét nhất cũng phải là phòng suite của khách sạn 5 sao. Tuy không đến mức ăn sơn hào hải vị, nhưng cũng có rất chú trọng chất lượng. Tôi cũng không mang quần áo tắm rửa, nên qua đó phải mua, chủ yếu là đồ Hermès, Chanel, Dior. Bùi Thứ nhìn cô 3 giây mới hiểu cô vừa nói gì. Sao cô không đi ăn cướp luôn đi? Lâm Khấu Khấu khoanh tay. Tôi không muốn đi, mà anh cứ ép tôi, thì phải trả giá đắt. Anh rất đắt, nhưng tôi cũng đâu có rẻ. Bùi Thứ nghĩ bụng, phải đến tối mới tới tỉnh Bắc, chùa Thanh Tuyền lại nằm trong khu thắng cảnh thuộc huyện Lị Heo Hút nào đó, nên không thể chạy vào trung tâm thành phố của tỉnh để lượn lờ được. Vậy thì mấy chuyện như đi trung tâm thương mại khỏi cân nhắc tới. Tất nhiên trong sân bay cũng có vài cửa hàng cao cấp, nhưng chẳng có mấy thương hiệu, chủng loại sản phẩm cũng ít, dẫu có đắt thì cũng không đến mức cắt cổ. Dù Lâm Khấu Khấu có mua sạch sân bay anh cũng không sợ, thế là anh đáp nhẹ tênh. Được thôi. Bây giờ là 4 rưỡi, đáng lẽ đã đến giờ đăng ký, nhưng loa sân bay vẫn chưa phát thông báo. Bùi Thứ là người rất đúng giờ. Anh lấy điện thoại ra xem lại lịch bay, không ngờ lại nhìn thấy tin báo hoãn. Sau đó loa sân bay cũng phát thông báo, vì lý do thời tiết nên chuyến bay lúc 5 giờ đến tỉnh Bắc tạm thời không khởi hành được.